Chương 397, vũ khí bí mật. Cầu toàn đà tờ HNG. Hiên Viên Kiếm cùng Nam Cung Thần giữa đấu võ mồm, giống như là một cái sóng gió nhỏ giống nhau, rất nhanh quá khứ. Chỉ bất quá, giữa bọn họ khắc khẩu cũng không bị người coi trọng. Hiện tại, ánh mắt mọi người tiêu điểm đều ở đây Giang Nam cùng Tống gia tứ trưởng lao trên người. Ánh mắt vẫn không nhúc nhích, từ từ mà nhìn. Phải biết rằng, chiến đấu giữa bọn họ mới thật sự là chiến đấu á, vô số người bây giờ là ước gì Giang Nam nhanh lên bị Tống gia tứ trưởng lao cho giết chết. Cứ như vậy, bọn họ cũng là tiết kiệm được rất nhiều chuyện phiền toái. Nhất là đối với Long Thiên cùng Ma Lang Thiên Lang mà nói. Ở trong game, Giang Nam thực lực thật là đáng sợ. Làm cho Long Thiên cùng Ma Lang Thiên Lang không thể không vẫn liên minh là chuyện tốt, vẫn liên minh liền tương đối đau chứng. Đối với bọn hắn mà nói, cái này có thể là rất lớn tổn thất. Dù sao, thế lực của bọn họ cùng nhân số đều là nhiều vô số, không tiêu hao nổi A Thương Tỷ, ngươi không có 807 sự tình A. Hiên Viên Kiếm nhàn nhạt phủi Nam Cung Thần liếc mắt, vội vàng hỏi. Ta không sao. Nam Cung Liên ánh mắt một mực Giang Nam trên người, nhẹ giọng nói. Chứng kiến Nam Cung Liên biểu tình lúc, Hiên Viên Kiếm sờ sờ cái mũi của mình, ngậm miệng. Lúc này, chính mình cũng không cần nói chuyện tốt mãn bình màn đều là, yêu hôi chua vị Giang Nam, ngươi còn không xuất thủ. Tống gia tứ trưởng lão nhìn Giang Nam, thản nhiên nói. Hai người đối diện đứng yên thật lâu, Giang Nam cũng là vẫn luôn không có xuất thủ. Tứ trưởng lão hơi không kiên nhẫn, thúc giục. Đối với tứ trưởng lão mà nói, Giang Nam đã cùng người chết không có gì khác nhau. Một người chết, làm cho hắn không có chút nào ép thú ơ tờ trước ý động thủ. Huống hồ, hắn vẫn một cái tiền bối mặc dù hắn đã sớm muốn đội Giang Nam. Giang Nam yên lặng cảm thụ được Tống gia tứ trưởng lão khí thế trên người. Lúc này, Giang Nam tâm lý có thể nói là vô cùng giật mình. Cái này tứ trưởng lão cũng lĩnh ngộ trong trò chơi kỹ năng, đồng thời bản thân hắn vẫn là một cái dị năng giả. Thực lực của hắn, so với Tống Ngọc Long cao hơn không biết bao nhiêu lần. Giang Nam từ trên người của hắn, cảm nhận được một cỗ uy hiếp khí tức. Lãnh đời gia tộc, đến cùng nắm giữ bao nhiêu trò chơi bí mật. Có thể khẳng định là, trong trò chơi thực lực lĩnh ngộ ở thực tế tin tức, nhất định là có lãnh đời gia tộc dẫn đầu bà khống. Ngay sau đó, bọn họ vì duy trì địa vị của mình, liên hiệp hết thể đại gia tộc bà khống bí mật này. Có hay không chỗ sâu hơn mục đích không rõ ràng, bất quá, đơn giản nhất trực tiếp mục đích cũng là rất rõ ràng. Những gia tộc này dẫn đầu lĩnh ngộ to lớn thực lực sau đó, liền chiếm cứ thiên cơ. Về sau, coi như là người thường lĩnh ngộ thực lực, cùng bọn họ so với cũng khác nhau trời vực. Bên trong cái thời điểm, lãnh đời gia tộc địa vị còn là độc nhất vô nhị cực kỳ, ví dụ đơn giản, chính là một cái hoa hạ thế giới hiện thật. Một cái khoa học gia nghiên cứu ra lấy thủy thay thế dầu khoa học kỹ thuật, ở khoa học kỹ thuật thành quả có đột phá tính tiến triển thời điểm đã bệ hắn bị mưu sát. Chính là đơn giản như vậy trực tiếp, nếu không, thành quả của hắn được xuất bản làm cho một nhóm người quyền lợi nhưng là mấy trăm tỷ tổn thất. Nhìn đối diện tứ trưởng lão, Giang Nam không nói nhảm, nhìn về phía dưới Lý Niệm Niệm. Nhận thấy được Giang Nam ánh mắt, Lý Niệm Niệm đem một cái cặp đầu đến bên trong. Tứ trưởng lão không có động tác, tùy ý Giang Nam tiếp nhận cái dương. Lúc này, mọi người đều mở to hai mắt nhìn, tò mò nhìn Giang Nam. Bọn họ rất muốn biết, Giang Nam có thể từ bên trong xuất ra bí mật gì vũ khí đi ra. Trong đó, tứ trưởng lão cũng là hiếu kỳ vô cùng. Hắn không sợ Giang Nam xuất ra cái gì cao khoa học kỹ thuật vũ khí đi ra, tứ trưởng lão vô cùng có nắm chắc. Ở Giang Nam sử dụng cao khoa học kỹ thuật vũ khí trong nháy mắt, đưa hắn đánh chết. Có thể hay không cụ thể đánh chết không được biết, tối thiểu, tứ trưởng lão rất có tự tin này. Ba cái dương bị nhẹ nhàng mở ra, Giang Nam từ bên trong lấy ra một bả rất mỏng trường kiếm. Trường kiếm độ dày không vượt qua được không? 5 cm, trường độ ước là 130 cm. Toàn thân là có thủy tinh chế tạo thành, vô cùng sang quý. Loại này trường kiếm, có thể dễ dàng mà đem một người cho phân thây chứng kiến Giang Nam vũ khí. Phía dưới nghị luận, trường kiếm cái này Giang Nam thư sinh chợt bắt đầu sử dụng vũ khí. Cái này rất bình thường được rồi, phải biết rằng. Tống gia tứ trưởng lão nhưng là dị năng giả, ha ha ha. Giang Nam thư sinh tên ngu ngốc này, coi như là sử dụng vũ khí, cũng sẽ không là tứ trưởng lão đối thủ. Chưa các loại các ngươi mau nhìn, Giang Nam thư sinh vẫn còn ở cầm vũ khí. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, khiến người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Giang Nam không ngừng ở bên trong dương cầm trường kiếm vũ khí, trường kiếm rất mỏng chiếm cứ không gian vô cùng nhỏ. Một bả hai chuôi năm cây rốt cục, Giang Nam đình chỉ động tác của mình, tổng cộng từ bên trong dương cầm 12 thanh trường kiếm vũ khí VS, ủn trạ mản thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNZ.